Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Định Soạn, để chúng ta tiếp tục theo hành trình cứu nhân độ thế của thầy Dự trong một câu chuyện mới có tựa đề là Điểm Huyệt Hẹn Giờ Tử của tác giả Chính Nguyễn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Điểm Huyệt Hẹn Giờ Tử qua phần diễn đọc của Định Soạn. Giữa cái nắng oi ả của tháng 6, ông Long hớt hải từ bến đò chạy về phía cổng làng rồi nói lớn: "Lại có người chết trôi ở bến đò rồi bà con, không biết có phải là làng mình không? Báo trưởng thôn với công an nhanh đi." Ông Long có thái độ sợ hãi như vậy là bởi vì hơn một tuần nay, ở bến đò mà ông làm việc đã có 9 xác người trôi về đây. Trong những cái xác ấy có đến 8 cái xác là người dân trong làng, mà hầu hết đều là con gái trong độ tuổi từ 15 đến 18 và đều bị cụt mất bàn tay phải. Sau khi nhận được thông báo của ông Long, khoảng tầm 5 phút sau người dân làng đã đứng kín dưới quán nước của bà Tư. Mấy anh công an xã cùng bác trưởng thôn rẽ mọi người rồi chỉ đạo mấy thanh niên vớt xác của người xấu số lên bờ. Kỳ lạ thay, người chết lần này là người đàn ông khoảng chừng 30 năm tuổi và bị cụt mất bàn tay bên trái, không phải là người làng giá. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, lúc này người dân đã tàn mát ra về thì có một đoàn xe pháp y xuống để khám nghiệm tử thi. Sau một quá trình khám nghiệm và nhận dạng, công an đã nắm rõ được lý lịch của nạn nhân xấu số. Anh là một cán bộ thủy nông ở dưới cửa sông, chuyên tiêu phao cho các bè lớn nhỏ. Được cơ quan và người nhà báo mất tích đã 5 ngày hôm nay. Sau 3 ngày tìm kiếm, mọi người nghĩ rằng xác của anh đã trôi ngược ra biển và được người thân cũng đã làm ma chay cho anh ngày hôm qua. Một lúc sau khi nhận được thông báo của công an, một đoàn tầm hơn 10 người là nhân thân của nạn nhân đã có mặt. Tiếng kêu khóc ai oán của người mẹ, người vợ. Lóc nhóc theo sau còn có 2 đứa con nhỏ chừng 4 đến 7 tuổi. Gương mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều kỳ lạ là cái xác chết 5 ngày bình thường đã bốc mùi hôi thối khó chịu. Bởi lẽ đang là mùa hè, nhiệt độ lúc nào cũng 35-37 độ C. Bà nãy khi vớt xác lên, mọi người xung quanh đều không ngửi thấy gì cả. Nhưng bây giờ khi lúc người nhà vừa đến để nhận thi thể thì hỡi ôi, mùi tử thi đã bốc lên nồng nặc. Mùi của nó vừa ngái vừa nồng sộc thẳng vào mũi của mọi người như là mùi cốc chết. Mọi người và cả công an đứng tản ra xa để người nhà vào nhận xác. Kết luận của bác sĩ khám nghiệm tử thi là tai nạn đuối nước, không có thương tích gì quá nặng. Phần cánh tay phải bị mất là do xác đã trôi nổi trên sông mấy ngày, cho nên cá và các sinh vật khác đã ăn mất. Kết luận của công an tuy không thuyết phục lắm, thế nhưng vì xác chết đang trong quá trình phân hủy, và lại người thân cũng quá đau buồn cho nên cũng ký vào kết luận để đưa về an táng. Sau những cái chết kỳ dị và đầy kinh hoàng tại bến đò hơn một tuần nay, chính ông Long, một người lính già dài ngũ bao năm, cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng mỗi ngày nghĩ đến nó. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, gà vừa cất tiếng gáy, ông Long đã choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tiếng gà gáy vừa rồi đã cứu rỗi ông thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Ngay lập tức ông ra vệ sinh cá nhân và buồng lấy cái mũ cối rồi đi thẳng ra bến đò nơi ông làm việc. Mặc cho tiếng gọi của vợ đang cho đàn lợn sau nhà, gọi ông ăn bát mì vừa nấu với mấy ngọn rau muống. Ra đến bến đò, ông vào ngay quán nước của bà Tư. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, bà Tư đang dọn hàng để chuẩn bị cho một ngày mới. Ông ngồi xuống xin bà cụ chén trà buổi sáng với một nét mặt vẫn còn trưng hết sự lo âu, xen lẫn một chút sợ hãi. "Cụ ơi, gần sáng rồi, con mơ một giấc mơ sợ quá mà đến giờ vẫn chưa hết run cụ ạ." Cụ Tư bòm bè miếng trầu vừa đáp: "Anh cũng biết sợ sao?" "Sợ cụ ạ. Con từng này tuổi đầu mà mấy cái thằng lính Mỹ con còn không sợ, thì ma cỏ con là gì. Nhưng mà đêm qua con nằm mơ lạ lắm. Con nằm mơ chuyến đò muộn con chờ tối qua gồm có 9 người phụ nữ và một thanh niên, cứ như vậy băng băng ra cửa sông lớn. Còn cô đánh lái kiểu gì cũng không được sang bến đò bên kia sông cụ ạ. Đến lúc chú Sáu thu tiền thì hỡi ôi, Tất cả những người trên đò đều bị cụt một tay. Sẽ đến cửa sông lớn thì bỗng gặp một dòng xoáy lớn nhấn chìm cả con đò. Đang định hét lớn lên thì tiếng gà gáy đánh thức con dậy. Cô Tư cười mà nói: anh coi vậy mà cũng yếu vía quá nhỉ. Chắc tại hôm qua anh xem người ta vớt xác đem về mộng mị linh tinh thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Tôi từng này tuổi đầu bán nước ở cái bến đò này cũng đã 40 năm, từ ngày anh bắt đầu nhập ngũ. Bố anh còn lái chiếc xuồng tay cho đến tận bao giờ, có thấy ma cỏ gì đâu. Nhưng mà con linh cảm có điều gì lạ lắm cô. Thôi cũng đã hơn 5 giờ, mà sao anh Sáu giờ này còn chưa ra hả chú Long? Lúc này người dân đã bắt đầu đến 5-7 người đang đứng chờ đò giục ông Long. Bác Long nổ máy đi cho chúng em sang sông hôm nay chợ phiên. Sang buồn ế tí về đổ hết xuống sông Linh cho Hà Bá đi bác. Chú Sáu lúc này mới lò dò ở cổng đi xa, gương mặt cũng có nét thất thần. Ông Long thấy vậy thì gọi: này chú sao nay ra muộn vậy? Gần sáng em tưởng chết bác à, em sợ quá. Có chuyện gì chú kể tôi nghe xem nào. Gần sáng sớm em mơ một giấc mơ sợ quá, em hét ầm cả lên. May mà vợ con em nó gọi thì mới tỉnh dậy. Thế chú mơ cái chuyện gì? Em nói bác chưa có chửi em gở mồm cho em sợ lắm bác à. Chú cứ nói đi, tôi xem gở với cái gì không gở nào. Em nằm mơ thấy đò của mình bị đắm, mà đắm ở tận cửa sông cơ bác. Lúc này ông Long hoảng hốt ngồi thụm xuống ghế rồi kể lại giấc mơ cho ông Sáu nghe. Sau khi mà ông Long kể xong, chú Sáu xác nhận giấc mơ của chú cũng giống y như vậy. Cả hai nhìn nhau với một ánh mắt đầy nghi ngại, rồi thần thư chìm vào trong suy nghĩ của riêng mỗi người, tiếng bà con rục rã. Hai bác súng nổ máy cho chị em tôi sang sông không muộn. Lúc này cả hai mới như tròn tỉnh, ông Long xuống khởi động máy được sắt con đò vào bến cho bà con lên đò. Chú Sáu lúc này người cứ như mất hồn thần thư nhìn về cửa sông. Ông Long cảm thấy có sự cảm không lành cho nên liền nói lớn: này chú Sáu, lấy áo phao phát cho bà con rồi bảo bà con mặc vào đi. Chú Sáu như hiểu được ý của ông Long, liền khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía buồng đáy, lấy ra hơn chục áo phao đã cũ, vì lâu ngày không dùng đến rồi thúc giục bà con mặc áo phao vào. Trong số hơn 10 người trên chuyến đò hôm ấy, chỉ có 4 người mặc áo phao, còn lại những người còn lại đều dừng dưng, như không bỏ qua lời thúc giục của chú Sáu. Lạ đời, ngày nào cũng đi qua cái đò này mà cũng bao năm rồi, có bao giờ thấy các ông ấy đưa áo phao đâu. Cái đò to thế này bão còn chẳng chìm được nữa là ngày thường. Áo thì đã cũ rích mặc vào hôi rình, biết là dục nhưng mà cũng chẳng được gì. Cho nên chú Sáu lặng lặng kéo ván rồi ra hiệu cho ông Sáu chạy đò sang bờ bên kia. Đò vừa lùi ra khỏi bến, chú Sáu liền đi thu tiền lần lượt từng người. Hầu như mọi người sang mỗi người đều một sọt hàng bên xe. Cứ một xe một người là 3.000 đồng. Chỉ riêng một cô gái khoảng chừng 18-20 ngồi nép vào mạn đỏ đeo khẩu trang là đi bộ. Phát hiện không phải người làng giá của mình, cũng không phải là người hay đi buôn, chú Sáu cất giọng hỏi: cô là người làng nào mà không buôn bán gì sao qua sông sớm vậy? Cô gái đội chiếc nón còn khá mới trên mặt, đeo khẩu trang khẽ cúi mặt mà đáp: dạ cháu người làng bên, qua sông tìm người quen có chút việc. Không muốn làm phiền cô gái, thu tiền xong chú Sáu đi thẳng về buồng lái của ông Long. Lúc này đò cũng đã được gần nửa sông, bỗng chú Sáu điện hô lớn: xoáy nước thật rồi bác Long ơi. Rồi đang cầm lái nhưng ông Long cũng không giữ được bình tĩnh, rồi đứng lên nhìn về phía tay của chú Sáu chỉ. Giống như lời của chú Sáu nói, bên phía tay trái của ông Long có một xoáy nước rất lớn. Nếu đò của ông đi gần rất dễ bị hút vào xoáy nước mà chìm. Nghe tiếng của chú Sáu hô lớn như vậy, mọi người cũng nhìn theo. Rồi những người chưa mặc áo phao cuống cuồng vồ lấy mặc vào người. Phía trên buồng lái cố gắng giữ bình tĩnh, ông Long đánh hít lái về bên phải để tránh xa xoáy nước nhất có thể. Tránh xa đường xoáy nước, lúc này chú Sáu mới nhìn ông Long thở phào nhẹ nhõm. Ông Long cũng buồng lái thở dài hồn hển, rồi cầm chai nước bên cạnh thu một hơi. Cầm lại bánh lái để đánh hướng về phía bên đò bên kia, thì hỡi ôi bẻ lái thế nào đò cũng cứ xuôi dòng nước mà chạy. Dường như nhận ra điều bất thường, ông Long liền hớt hải rồi hô lớn: chú Sáu chui xuống dưới kiểm tra xem mấy cái dây tanh lái ở dưới thế nào, tôi xoay mãi mà không có ăn lái. Chú Sáu hoảng hốt mở nắp capo chui xuống dưới rồi nói vọng lên: đứt tanh rồi bác Long ơi. Lúc này con đò trôi theo dòng nước cứ nhằm thẳng hướng cửa sông. Ông Long vội vàng nhảy xuống bồn đáy định xuống xem tình hình thì hỡi ôi. Ngay trước mặt của ông Long bà con đang tán loạn chỉ trò. Bác Long ơi, sao xoáy nước lớn quá, bây giờ làm sao hả bác? Một xoáy nước rộng khoảng hơn 15 mét giao lộ giữa lòng sông. Ông Long lúc này liền nói lớn. Nhảy xuống sông nhanh lên, chú Sáu lên đi không kịp nữa rồi, lên đi. Tất cả mọi người nghe ông Long hô thì đồng loạt nhảy xuống sông nhằm phía gần mà bơi vào. Duy chỉ có cô gái vẫn ung dung ngồi trên hàng ghế đàn ven mặn đò, vẻ mặt khá là bình thản. Chẳng kịp suy nghĩ gì vì con đò chỉ cách xoáy nước khoảng chừng 10 mét. Ông Long chạy thẳng về cô gái cầm tay cô rồi nhảy xuống sông. Con đò cứ như vậy từ từ tiến thẳng đến xoáy nước rồi bị nó nuốt chừng. Những người phụ nữ nhảy xuống sông lúc trước hầu hết là những người làng sống quen với sông nước từ nhỏ. Hơn nữa trên người họ mặc áo phao cho nên tất cả đều bơi được lên bờ. Duy chỉ có ông Long lúc này phải kéo theo cô gái cho nên vẫn còn đang bơi chưa vào bờ được. Lúc cách bờ khoảng chừng 10 mét vì mải miết bơi cho nên ông không để ý ông ngoái lại. Hỡi ôi, trên tay của ông cầm là một mớ tóc dính trên đầu của một con ma nư canh. Quá hốt hoảng ông vứt thẳng nó sang một bên nhưng nhìn thẳng về xoáy nước. Tất cả lúc này đã yên ả chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những vệt sóng lăn tăn. Một phần hoảng hốt vì con ma nơ canh, phần nữa vì không biết cô gái mình kéo xuống sông đã bơi được vào bờ chưa, cho nên ông bơi thẳng về phía hàng bạch đàn sát bờ sông. Lên đến bờ, ông thẳng hướng bến đò chạy vấp vào cành cây ngã sứt xác cả người. Nhưng dường như nỗi đau thể xác lúc này với ông Long không là gì. Đến bến đò lúc này mọi người đã đứng kín, có cả công an và bà con bên này sông. Thoáng nhìn lại, ông thấy hơn chục người phụ nữ quần áo ướt nhẹp vẫn còn đang ngồi thở hổn hển. Ông hỏi, còn ai chưa lên được không các cô? Một người liền đáp, chúng nghe là có 12 người thì cùng nhau nhảy xuống bơi hết cả lên đây rồi. Bác Long liền hỏi tiếp, thế còn một cô gái trẻ mãi không nhảy xuống, lúc gần chìm đò tôi lôi nhảy xuống cầm tóc kéo vào bờ, không biết cô ấy đâu, mọi người có thấy không? Bà Tám tay vừa vắt nước khăn mồi xoa lau mặt vừa nói, làm gì có cô gái nào trên đò, có 12 người bọn em chờ sắn với khoai đi chợ với hai bác chứ làm gì có ai. Bác thì chú Sáu đâu? Lúc này ông Long mới hoảng hốt giật mình, chú Sáu vẫn còn trên đò, không biết con lên được không nữa. Chú Sáu sinh ra là một người con sông nước, trước kia làm công nhân trên tỉnh, nhưng sau một lần bị tai nạn lao động chú về quê lấy vợ sinh con. Từ khi có con đò này, chú và ông Long đã gắn bó với nó cũng mười mấy 20 năm. Mặc dù là người sông nước nhưng cả cuộc đời của ông Long cũng chưa bao giờ nhìn thấy xoáy nước lớn như vậy. Hơn nữa chú Sáu còn đang dưới khoang của đò, khó lòng mà thoát ra được để bơi vào bờ. Lòng của ông Long lúc này nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhìn ra phía cửa sông bồn vẻ yên ắng đến kỳ lạ. Chẳng ai nghĩ rằng mới mấy phút trước đó, cả một con đò lớn vừa bị đắm ngay chỗ ngã ba sông. Lúc này công an mới bắt đầu vào hỏi chuyện ông Long và những người phụ nữ may mắn sống sót bơi được vào bờ. Họ tường tận kể lại câu chuyện vừa rồi cho công an nghe. Sau khi tường tận mọi chuyện, công an đưa ra kết luận đắm đò do sự cố bất thường của thiên nhiên, thiệt hại lớn về tài sản và có một người mất tích. Lúc này ông Long mới chen vào rồi nói, hai người thưa cán bộ cả chú Sáu nữa, lúc đò chìm chuối vẫn còn ở trong khoang máy. Một anh công an quay lại phía ông Long rồi đáp, vâng, có một mình anh Sáu vụ đò thưa ạ. Y bác là sao, còn ai trên đò chưa lên được nữa? Vâng thưa cán bộ, còn một cô gái chừng 18 đôi mươi, không phải người làng tôi, cũng không phải dân đi chợ như mấy cô này. Lúc mà đò nắm tôi hô hoán mọi người nhảy xuống sông tránh qua, bị nước cuốn vào dòng xoáy. Khi thấy tất cả mọi người trên đò đã nhảy xuống sông, nhưng mà cô ấy vẫn bình thản ngồi phía hông mạn đò. Ngỡ là cô gái không biết bơi, con nắm tay cô gái nhảy xuống sông để kéo cô ấy vào bờ. Nhưng mà khi bơi gần đến bờ thì ngoảnh lại, không thấy cô gái đâu cả. Ý của bác là còn một người nữa? Vâng thưa cán bộ. Thế sao bà nãy tôi có hỏi nhưng mà người phụ nữ kia chỉ khăng khăng nói là có mời hai người họ với bác và chú Sáu. Lúc này mấy người phụ nữ đang còn ngồi rúng bên vệ cỏ nói chen. Có bác Long trời tờ mờ sáng hoa mắt, Chứ cả bằng này chị em có ai nhìn thấy cô gái nào đâu. Âu Long lại kiên quyết trả lời. Rõ ràng tôi còn cầm tay cô ấy kéo xuống sông mà lại. Bác chắc chắn chứ? Dạ tôi chắc chắn cán bộ ạ. Một người còn đang túm vào bàn tán thì có một tiếng nói lớn của một cán bộ công an. Mọi chuyện ở đây đã có chúng tôi giải quyết. Bây giờ tôi vừa điều một con đò ở bến trên xuống đây chờ mọi người quay lại phía bên kia bờ sông. Về nhà tắm rửa thay quần áo rồi lên ủy ban xã trình bày lại vụ việc. Ông Long lúc này đã nóng như lửa đốt, không biết chú Sáu tình hình thế nào. Con đò trùng vớt ra sao mà cả cuộc đời ông gắn bó với nó. Rồi tiếng còi hú va chạm của ván đò với bê tông, tiếng thúc giục của phụ đò. Mọi người ai sang sông thì xuống đi. Mấy người phụ nữ ngồi ven bờ cò kéo nhau đứng dậy, có người mặt vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh run rẩy. Những người còn sầm nước sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Rồi tiếng thúc giục một lần nữa cất lên. Ông Long lúc này dường như đã bình tĩnh trở lại, ông nói: "Thôi mọi người xuống đò đi, không có cái chuyện gì đâu, cứ mặc cái áo phao vào cho yên tâm." Rồi nói như vậy, nhưng chính ông Long cũng đang cố gắng kìm nén nỗi sợ của mình để trấn an mọi người. Một tiếng tít dài, con đò bắt đầu lùi lại, quay đầu để sang hướng bên kia. Mọi người trên đò yên ắng một cách lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng máy nổ của động cơ và tiếng nước va vào mạn thuyền. Âu Long cũng yên lặng nhìn về cửa sông mà suy nghĩ thần thơ như người mất hồn. Sang đến bên này sông, người dân làng đã đứng kín trên bờ. Trong số ấy có cả bà Tâm và ông, và có cả cô Nhung vợ chú Sáu. Bà Tâm nhìn ông thì mừng quính lên như đứa trẻ được cho quà. Còn phía bên này, cô Nhung đang ráo rác đào mắt tìm chú Sáu. Sau một lúc ráo rác không thấy chồng đâu, cô mới cất tiếng hỏi: "Bác Long ơi, nhà em đâu bác?" Ông Long quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ái ngại, chưa biết trả lời làm sao. Cô Nhung lại hỏi tiếp: "Nhà em đâu hả bác à?" Ông Long cất tiếng thở dài: "Lúc mà đò chìm mà tôi thấy chuối ở khoang máy. Tôi gọi mãi mà không thấy chuối lên, giờ cũng không rõ tình hình chuối thế nào." Trong lòng của ông Long dường như biết chắc chắn rằng lần này chú Sáu đã xảy ra chuyện lành ít dữ nhiều, nhưng ông vẫn cố nói để trấn an cô Nhung. Sau khi mà nghe ông Long nói dứt câu, cô Nhung như là người mất hồn gào khóc rồi quỳ xuống ngất lịm. Bà con phải đưa cô lên trạm xá để cấp cứu. Mọi người túm vào ông Long để hỏi chuyện, nhưng lúc này ông Long chẳng nói được gì, chỉ xua tay mọi người. Dường như hiểu được ý của ông nên không hỏi han gì thêm. Về nhà thay đồ rồi lên xã tường thuật lại mọi việc. Đến tầm giữa trưa thì việc trục vớt con đò cũng đã hoàn thành. Bà Tâm lo tiền trả công cho hai chiếc tàu cầu lớn cùng với những người thợ lặn. Còn ông Long lúc này chẳng quan tâm gì, chạy thẳng xuống khoang máy mở nắp capo. Nhưng điều làm trông vui là không thấy xác của chú Sáu đâu cả. Mừng như mở cờ trong bụng, ông chạy thẳng lên ôm lấy vợ: "Chú Sáu không có trong khoang máy bà ơi, chú Sáu sống rồi, chú Sáu sống rồi. Mấy anh cán bộ ơi, chú Sáu không có trong khoang máy, chú Sáu sống rồi." Một anh công an liền nói: "Bà cứ bình tĩnh, chuyện chú Sáu không còn ở trong khoang máy chúng tôi đã kiểm tra ban nãy. Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng công an xã cùng với tổ dân công của hai làng đi ven hay bờ sông tìm kiếm. Có thể là chú ấy bơi được vào bờ nhưng kiệt sức đang nằm ở đâu đó." Ông Long liền cười mà đáp: "Vâng, cảm ơn cán bộ." Anh công an lại tiếp tục: "Còn người con gái bác bảo thì đang có 8 người thợ lặn chuyên nghiệp đang ngụp lặn hơn 2 tiếng mà chưa có kết quả." Ông Long liền đáp: "Vâng." Vừa mới vui cười vì tin chú Sáu còn có cơ hội sống sót, ông Long lại chìm vào trong một dòng cảm xúc hỗn độn. Cô gái ấy là ai? Là người ở đâu? Sáng sớm lại đi qua đò. Và lại chuyến đò sớm như vậy, bình thường đâu có khách vãng lai. Là hơn nữa chỉ mình ông Long biết đến sự xuất hiện của cô gái, còn những người trên đò thì lại không. Chú Sáu là người thu tiền, không biết chú ấy có biết đến sự hiện diện của cô gái ấy không? Rồi như hiểu ra được điều gì, ông Long quay sang bảo vợ: "Bây giờ bà ra trạm xá trước cô Nhung, thông báo cho cô ấy biết tin này để cô ấy bớt lo. Sẽ bảo thằng Nam con của chú Sáu với chú Năm ra đây hỗ trợ mọi người đi tìm chú Sáu. Tôi cũng hỗ trợ đi tìm chú Sáu luôn. Bà ra luôn đi." Bà Tâm mập mờ rồi cũng quay lại lấy chiếc xe đạp dựng ở gốc cây, đạp một mạch lên trạm xá xã. Nghe được tin không thích chồng trong khoang máy của Đỏ, cô Nhung mới tỉnh lại, bỗng ra bồn chồn cứ nhất quyết đòi đi cùng thằng Nam. Sau một hồi mọi người khuyên giải, bà mới trấn tĩnh nằm nghỉ để cho thằng Nam và chú Nam đi. 4 giờ chiều, ông Nam quay về bến Đỏ với một vẻ mặt thất thần, xin bà Tư cốc nước đá uống cho đỡ khát rồi thều thào. Vẫn chưa thấy cụ ạ, không biết chú ấy bơi giặt vào đâu, hay là nhớ xảy ra chuyện gì thì hối hận cả đời. Cậu Tư nói với giọng an ủi, xảy ra việc gì được chứ, sông này chú ấy bơi vượt cả sông, chắc là mệt già sang bờ bên kia rồi ai đưa về nghỉ rồi cũng nên. Ông Long vừa gãi đầu vừa trả lời, sao thế được hả cụ, chuyện cái đò chìm cả làng bên kia họ cũng biết, nếu mà tìm được chú ấy thì phải thông báo cho mọi người rồi chứ. Cổ Tư không trả lời chú mà quay vào bên trong tiếp tục thêm trầu. Dường như chính cụ cũng đang nghĩ được rằng có xảy ra với chú Sáu, thế nhưng mà không muốn nói thẳng ra với ông Lâm lúc này. Đến hơn 5 giờ tất cả mọi người đều tập hợp lại bến Đò, ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi và thất vọng nhìn nhau. Dưới sông mấy người thần lằn cũng đã đi thuyền vào bờ hết, da rẻ chân tay đều trắng bệch. Bây giờ một người công an liền lên tiếng, thế bây giờ cũng đã muộn, việc tìm kiếm dưới sông dừng lại. Còn hai bên bờ sông mọi người nghỉ ngơi một lúc, chia nhau ra tìm cho đến khi trời sầm tối quay lại đây để tập hợp. Ở phía hàng bạch đàn gần ngã ba cửa sông, thằng Nam với chú Nam đang ra sát bờ sông, vật ra từng bụi rậm. Thằng Nam gọi thều thào như là người mất tiếng. Bố ơi! Phía bến Đò lúc này mọi người sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục đi tìm. 6 giờ, tiếng chuông cửa nhà thờ làng bên đã cất lên nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Mọi người dường như đã chán nản và mệt mỏi. Lúc này chỉ còn ông Long, chú Năm và thằng Nam vẫn còn hy vọng, vẫn mệt mài tìm từng bụi cây ven bờ. Trời sầm tối, thằng Nam và chú Năm về nhà lấy đèn pin. Bên bờ sông lúc này chỉ còn mình ông Long tay cầm chiếc đèn pin vừa mượn được của cụ Tư. Ông vừa nhìn thấy thấp thoáng cái gì trôi về phía bụi sậy ven bờ. Ánh đèn le lói làm ông nhìn không rõ. Với lấy cảnh cây bạch đàn gãy dưới đất, ông khều khều vật đó lại sát bờ thì bỗng nhìn đồng hét toáng cả lên. Trời đất ơi! Ông giật lùi lại đằng sau. An hẳn thứ ông Long vừa nhìn thấy phải kinh sợ lắm. Hết một nơi thật sâu, ông Long lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần bụi sậy dùng cây gậy vẫn còn cầm trên tay, vật ngửa cái vật thể ông vừa nhìn thấy lên. Lại một lần nữa ông hoảng hốt giật lùi lại. Chú Sáu, sao lại ra nông nỗi này? Ông nhận ra chú Sáu bởi lẽ bộ quần áo rằn di chú mặc trên người cùng với ông từ sáng đến giờ, bây giờ đã căng phành ra theo cái xác. Sợ xác của chú Sáu trôi đi, ông lòng lấy hết can đảm lôi được xác lên bờ. Đang định quay về làng hỏi mọi người hỗ trợ thì thấy thấp thoáng hai ánh đèn, đó là thằng Nam và chú Năm. Ông liền cất tiếng gọi lớn, Năm ơi, đến đây nhanh lên. Rồi liền giơ cái đèn pin lên vẫy vẫy ra hiệu. Chú Nam với thằng Nam nghe tiếng gọi thì vội vàng chạy đến. Vừa đến nơi thì thằng Nam đã quỳ xuống, chỉ nghe tiếng kêu của nó, bố, rồi nó cũng ngã quỵ. Nén lại cảm xúc của mình úa ra hai dòng nước mắt, chú Nam liền nói, nhờ bác ở đây em cõng thằng Nam về làng rồi hô hoán mọi người ra giúp đỡ. Ông Long nhìn theo bóng của hai chú cháu thằng Nam cho đến khi khuất sau chân đê thì không còn nhìn thấy ông quay đèn lại. Không gian xoay đèn về phía của chú Sáu, một thân hình trưng phình khuôn mặt trắng bệch. Đến bây giờ ông mấy người thấy mùi tử khí bốc ra, hôi nồng nặng và khó chịu. Lúc nãy có lẽ vì quá hoảng sợ cho nên ông không có chú ý. Một suy nghĩ bồng phát trong tâm trí, ông vò đầu bứt tóc. Một người bình thường khi chết đuối phải 2-3 hôm sau mới phân hủy mới nổi xác lên. Nhưng mà chú Sáu nếu có đuối nước thì cũng mới sáng mấy tiếng đồng hồ, xác không thể nào bị phân hủy nhanh chóng như vậy. Mãi mê suy nghĩ, chiếc đèn pin trên tay của ông rơi đột xuống đất. Cúi đầu xuống nhặt đèn lên thì hỡi ôi, một lần nữa ông giật mình đổi lại, đập đầu vào cành cây ở phía sau. Ngay trước mặt ông, phía ngoài bụi sậy nơi ông vừa kéo xác chú Sáu, có xuất hiện một thân ảnh của một người con gái tóc dài giơ cánh tay chỉ thẳng về phía ông là một nụ cười đầy ma mị. Điều đáng sợ hơn, cô gái ấy giống nghiện với cô gái lúc sáng trên đò. Cô gái đứng trên mặt nước chỉ cánh tay phải về phía của ông và cánh tay ấy cứ cụt mất bàn tay. U ớ không kịp suy nghĩ gì, ông cứ cắm mặt thẳng ánh đèn le lói ở bến đò quán nước Cụ Tư và chạy. Đang cắm cúi chạy trong bóng tối thì một bàn tay nắm lấy tay của ông kéo lại, khiến đồng lòng càng hoảng hốt, vùng tay mạnh để ngất cái bàn tay ấy ra. Mà giọng nói lúc này liền cất lên: "Tôi là Dự đây, làm gì mà bác hoảng hốt như vậy?" Lúc này người chết đuối như là vớ được cọng, ông Long liền nói: "Chú Dự hả? Chú Sáu chết rồi, ngoài kia kinh sợ lắm chú. Còn tôi ở đây, bác cứ bình tĩnh. Chuyện chú Sáu tôi vừa nghe Cụ Tư kể ban nãy, tôi bấm đồn biết được chuyện chẳng lành, nghe thấy tiếng kêu thất thanh cho nên tôi đi ra ở quán Cụ Tư." Rồi ông Long vừa dẫn thầy Dự ra chỗ xác của chú Sáu, vừa kể lại chuyện nhìn thấy cô gái ở ngoài bụi sậy. Thầy Dự gật gù rồi đi theo chân của ông Long ra đến nơi chỗ mà bụi sậy ban nãy, nhặt lên chiếc đèn pin rơi xuống đất chỗ gốc cây bạch đàn. Ông Long xoay thẳng về phía bụi sậy rồi lại hoảng hốt nói với thầy Dự: "Chú Dự, vừa nãy ở đây, bây giờ không thấy đâu nữa rồi, lạ quá." Đoán biết đường dường như cả hai đã bị che mắt, thầy Dự lấy trong tay nải ra một chai nước bằng đầu ngón tay mà năm đổ ra một ít ra tay xoăn lên mắt của mình và ông Long. Ông Long lúc này dường như quá sợ hãi đứng chờ trầm. Thầy Dự lại nói: "Bây giờ bác nhắm chặt mắt lại, đếm từ 1 đến 3 rồi mở ra." Nói xong ông làm y như là thầy Dự nói. Sau khi mở mắt, tay vẫn cầm lăm lăm chiếc đèn pin, ông Long liền nói: "Đẩy chú Sáu đi rồi, có chuyện gì vậy chú Dự?" Nhìn thấy xác của chú Sáu trưng phình bốc mùi khó chịu, thầy Dự lấy một chai nước trong tay này, uống một ngụm phun lên khắp người của chú Sáu. Mùi tử khí dần dần tan biến, thầy Dự trấn tĩnh ông Long: "Ở đây không tiện, một lát nữa về làng tôi nói chuyện với bác, trước hết bây giờ phải đưa xác chú Sáu về làng." Từ xa tiếng của chú Nam đã văng vẳng lên: "Phía đằng kia các anh ơi." Giờ ông Long như hiểu ý, giơ chiếc đèn pin ra vẫy vẫy cho mọi người. Tiếng bước chân rào rào trong đêm rồi tiếng nói chuyện khiến cho ông Long bớt đi phần nào sự sợ hãi. Hơn chục người làng và cả ngày trước công an cũng có mặt. Mọi người vừa nhìn thấy xác của chú Sáu, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Rồi tiếng của thầy Dục: "Thôi nhanh đưa chú ấy về đi, ở đây lâu không có tốt." Mọi người tập trung đưa chú ấy vào chiếc võng chú Năm đã chuẩn bị sẵn, một lần nữa khiến tất cả phải hoảng hốt khi chú Sáu cũng mất đi một bàn tay trái. Lúc hai người thanh niên đặt chiếc đòn gánh lên vai thì nặng không thể nào đứng lên được. Rồi bốn người vào cũng vẫn nặng, một người liền nói: "Sao lúc nặng thế nhỉ? Lúc nãy vừa dây chuối vào vẫn bình thường cơ mà." Thầy Dự đứng phía sau lúc này mới lên tiếng, tay của thầy cầm lá bùa bắt quyết rồi lẩm nhẩm niệm chú. Thầy vứt lá bùa trên tay xuống chiếc võng, bỗng dưng lá bùa bùng lên rồi bốc cháy. Mọi người chứng kiến đều trợn mắt nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt hai anh công an là người có học thức, hiểu biết càng không tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt của mình. Rồi tiếng của thầy Dự nói: "Thôi được rồi, mau khiêng chuối về nhà, không được khiêng về thẳng nhà. Trước khi lên đê phải vòng qua đưa chuối qua chùa." "Chú ơi, đưa về chùa thì phải lên đê chứ chú?" "Ý tôi là đưa về qua ngôi chùa đổ kia kìa." Vừa nói thầy vừa chỉ tay, lúc này mọi người mới nhớ đến ngôi chùa đổ mà thầy Dự ở. Rồi chẳng ai bảo ai cứ như vậy hướng ngôi chùa mà đi. Vì ngôi chùa ngoài đê này đã đổ từ rất lâu cho nên chẳng ai thờ tự gì cả. Thầy Dự cũng là người nơi khác tới, chẳng qua thầy về ngôi chùa này ở lâu rồi nên mọi người dân làng cũng quen dần, thầy coi như là người trong làng. Đi đến sát chùa, mọi người định đi từ phía ngách hông đổ về cửa chùa để đi vào thì thầy Dự lại lên tiếng: "Không được đi vào từ cửa sau mà phải đi vào từ cửa chính." Mọi người lại răm rắp nghe theo, quay ngược lại vòng về phía cổng chính của chùa. Bước đến sân chùa thì thoát một cái bóng đèn đã ở giữa sân chạy lên thẳng máy hiên của chùa. Sợ một tiếng kêu khiến cho những người bạo gan nhất như ông Long cũng phải rùng mình. Một con mèo lớn xuất hiện, nó ngồi sừng sững trước mặt của mọi người. Thầy Dữ bước lên nắt tay một cái, con mèo biến mất vào màn đêm, rồi thầy cất tiếng gọi. Các anh đặt chú Sáu xuống đây. Tất cả mọi người có mặt ở đây nghe tôi, nhắm mít mắt lại. Khi nào thấy tiếng mèo kêu một lần nữa thì mở ra. Thấy sự lạ bất thường thì mọi người đều nghe theo lời của thầy nhắm mắt lại. Thầy Dữ bước vào gian trong của ngôi chùa, thắp lên 6 nén hương. 3 nén thầy cắm lên bát hương trong điện thờ. Ở phía ngoài sân, dù thời tiết là mùa hè về đêm nhưng vẫn khá oi nóng. Bỗng dưng có một cơn gió thổi tới. Mọi người đều cảm thấy lạnh, một cái lạnh thấu da thấu thịt, nhưng vẫn không ai dám mở mắt vì sợ những chuyện vừa xảy ra. Thầy Dữ bước ra cửa, tay cầm 3 nén hương đi vòng quanh xác chú Sáu. Thầy cắm 1 nén hương vào chiếc võng, 2 nén còn lại thầy cắm vào hai bên trụ cổng. Tiếng mèo kêu lúc này lại vang lên xé tan sự im lặng của màn đêm. Tiếng mèo như là một sự cứu rỗi tất cả mọi người, đồng loạt mở mắt. Lúc này thầy Dữ liền nói lớn. Bây giờ đưa chú Sáu về nhà chú ý được rồi. Tôi làm như vậy ắt có lý của tôi. Đưa chú Sáu về nhà gia đình an táng. Mọi việc còn lại sáng mai tôi lo liệu. Thầy Dữ cùng ông Long và tất cả mọi người đưa xác chú về. Thằng Năm sau cú sốc vừa nãy thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Vừa thấy mọi người về đến cổng, tiếng cô Nhung gào khóc ầm ĩ. Bà Tâm cùng những người hàng xóm chỉ biết ôm chặt bà Nhung để nén lại nỗi đau. Nhưng ai ai chứng kiến cảnh ấy cũng rưng rưng nước mắt. Mấy anh công an lúc này chứng kiến cảnh ấy cũng chỉ biết im lặng. Xác nhận chú Sáu đuối nước do chìm đò, chia buồn cùng gia đình rồi ra về. Ông Long cùng với chú Năm ngồi lại với thầy Dự để hỏi tường tận mọi chuyện. Ông Long kể lại cho thầy nghe tất cả mọi chuyện. Thầy liền gật gù dường như hiểu ra chuyện thầy nói. Chuyện đắm đò hôm nay không đơn giản như mọi người nghĩ. Cô gái sáng nay ông gặp và gặp lại vào lúc tối không phải là người. Nghe đến đây thì chú Năm và ông Long đều rùng mình. Thầy Dự lại tiếp tục nói. Tối qua thì ở bên đất Thái Bình nhìn chòm sao thổ kít tinh. Tôi đã đoán biết có chuyện chẳng lành. Hoàn thành việc tôi tức tốc ra về. Đến chiều tối mới về đến đây, thì mọi chuyện đã không kịp. Cô gái lúc sáng ông nhìn thấy chắc chắn là một vong hồn, và chắc chắn chú Sáu cũng nhìn thấy, cho nên là mới xảy ra cái chuyện như vậy. Ông Long bối rối hỏi thầy. Cả tôi và chú Sáu nhìn thấy cô gái đấy, nhưng sao chỉ mình chú ấy gặp nạn hả thầy? Chuyện này thì tôi chưa rõ. Tôi đã sai Khổng Môn đi tìm hiểu mọi chuyện rồi, sáng mai 5 giờ sẽ rõ. Ông Nam ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ, bây giờ lên tiếng. Là con mèo lớn ban nãy ở chùa hả anh Dư? Thầy Dư khẽ gật đầu rồi đáp. Thế bây giờ mọi người về nghỉ ngơi để lo hậu sự cho chú Sáu. Sáng mai tôi sẽ qua đây sớm. Chú Nam lo tăng sự chôn cất cho chú Sáu trong ngày mai. Còn việc cầu siêu thì chưa được. Vì hồn phách chú đấy còn đang bị giam giữ dưới sông. Chưa thể cầu hồn chú ấy về được. Việc này đành phải làm sau. Nói xong thì thầy Dự ra về. Chú Năm và ông Long bước vào gian nhà trong, nhìn chú Sáu nằm đó mà không kìm được hai dòng nước mắt. Ông Long suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tại sao ông bảo chú Sáu xuống khoảng máy kiểm tra nên mới xảy ra chuyện như vậy? 4 giờ sáng, thầy Dự đang nằm ngả lưng trên chiếc chiếu đã sờn rách trong gian giữa của chùa thì nghe thấy tiếng động lạ. Thầy đột ngột dậy thì trước mắt thầy con mèo đen lại xuất hiện. Chỉ thấy nó đi vòng quanh thầy 3 vòng, rồi ngồi khuỵu hai chân xuống. Nó nhìn chăm chăm vào mắt của thầy chừng 5 phút, ngao lên một tiếng rồi vút đi. Thầy Dự như là tường tận mọi chuyện, bước vào chính điện. Thầy lấy ra một sớp bùa màu vàng đi thẳng một mạch đến nhà chú Sáu. Bước vào nhà lúc này cô Nhung có lẽ vì mệt mỏi cho nên đã thiếp đi. Chỉ còn chú Năm vẫn phủ phụng bên xác của anh trai. Định cất tiếng chào thầy nhưng thầy Dự ra hiệu im lặng rồi gật đầu. Bước vào bên cạnh xác chú Sáu, thầy rút sớp bùa trong tay nải ra, lấy 2 lá bùa, một lá dính trên trán của chú Sáu, lá còn lại thì dính trên cổ tay phải, nơi bàn tay bị mất của chú Sáu. Sau đó thầy vẫy tay gọi chú Năm ra ngoài để nói chuyện. Chuyện chú Sáu và những người chết gần đây chắc liên quan đến gia đình ông Lâm. Tôi nói chú phải giữ kín bí mật chuyện này, để tôi tìm hiểu kỹ mọi chuyện sẽ nói với chú. Bác Long ư, sao có thể vậy chứ? Thì chắc chắn liên quan đến gia đình ông Long, còn có liên quan trực tiếp đến Đông Long không thì tôi không rõ. Vậy tôi mới phải sang đây gấp nhờ chú một việc. Trước giờ dần ngày mai, tức là 5 giờ sáng, chú hãy lột hai lớp bùa tôi dính trên người chú Sáu. Phải nhớ thật kỹ, lá bùa trên trán khi nào niệm nhập quan thì đút vào trong miệng chú ấy. Lá còn lại thì quấn theo những sợi lông mèo này sang nhà ông Long, gối xuống đầu giường của ông ấy. Chuyện này nhất định phải giữ kín, không được để cho ai biết. Chú Năm không nói mà chỉ gật đầu sang hiệu đồng ý. Thế nhưng mà trong lòng của chú vẫn nửa tin nửa ngờ. Bỗng nhiên trong đầu của chú xuất hiện một giọng nói: hãy làm theo lời thầy ấy con ạ. Cứu lấy con, cứu lấy thằng Nam và cả cái làng này. Chú giật mình quay lại nhìn xung quanh, lúc này thầy Dự đã đi khá xa. Một giọng nói rất quen thuộc, rồi chú nhớ ra cái giọng nói ấy là giọng của người cha quá cố của mình đã mất cách đây 3 năm sau một cơn bạo bệnh. Đặt hết tất cả niềm tin vào thầy Dự. Gần 5 giờ sáng hôm ấy, chú Năm mạnh dạn tiến đến xác của người anh trai mình, giật phăng ngài lá bùa. Lá bùa trên đầu chú cho vào túi áo ngực, lá còn lại thì chú quấn những sợi lông mèo thầy Dự vừa đưa rồi nắm chặt trong tay. Thờ mở sáng, chú Năm sang nhà ông Long. Không giống như mọi hôm dậy sớm thất bận ra bến đò, ông Long cũng vừa ngả lưng một lúc thì nghe chú Năm gọi: bác Long ơi, em nhờ chút chuyện. Em lo việc ở nhà bác cho nên làng trên em mua giúp em chiếc áo quan cho anh Sáu. Nghe vậy ông Long gật đầu ra hiểu nhất trí rồi nói: chứ cứ ở nhà lo chuyện đi, anh đi lên lát anh về ngay. Rồi ông Lòng ra sân để vệ sinh cá nhân. Đoán biết bà Tâm đang ở ngoài vườn cho lợn ăn, chú Năm tranh thủ đút ngay lá bùa thầy Dự dặn xuống dưới đầu giường của ông Long, rồi lặng lẽ ra về. Một đợt trưa hôm ấy, bà con trong xóm đều có mặt tại nhà của chú Sáu để cùng người thân trong gia đình tiến đưa chú Sáu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong cái nắng chưa oi ả của mùa hè, khi mà quan tài của chú Sáu vừa được đặt xuống huyệt mộ, trời bỗng nhưng nổi gió lớn, mây đen kéo đến ùn ùn. Một tia chớp lớn như thể muốn xẻ đôi cả bầu trời. Tiếng ầm ầm của sấm sét hòa lẫn vào tiếng kêu gào thảm thiết của cô Nhung cùng những người thân của chú Sáu. Rồi một cơn mưa đổ xuống như chút nước. Âu Lòng hồ hoán mọi người mau nấp xuống huyệt. Lúc này sau những tiếng gào khóc xé lòng, cô Nhung bỗng trở nên điên dại, lao thẳng đến chỗ của ông Long đang đứng cào cấu, rồi đấm thùm thùm vào ngực của ông Long rồi nói lớn: tại ông, tất cả là tại ông, chồng tôi mới ra nông nỗi này. Mọi người xung quanh chạy lại kéo cô Nhung ra rồi an ủi: thôi cô ạ, chuyện cũng đã rồi, bác Long cũng đâu muốn chuyện xảy ra như vậy. Ông Long lúc này đứng sững người chờ chồng như là đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bà Tâm đến kéo áo của ông: về thưa ông, ở đây cho người ta mắng trời hả? Trời ngày ý muốn mình cũng giúp đỡ như thế rồi. Chú Năm đứng cạnh như chột dạ, quay sang bảo với vợ chồng ông Long: hai bác thông cảm cho, vì anh Sáu ra đi đột ngột, thương chồng thương con không suy nghĩ được gì, cho nên bác Nhung mới xử sự như vậy. Ông Long lúc này đứng như người mất hồn, rồi cứ như vậy bà Tâm kéo thẳng ông về nhà. Huyện mộ đường lấp lại hoàn tất, cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn. Mọi người giúp đỡ đưa mẹ con cô Nhung về. Kể từ lúc ấy, người cô Nhung lúc nào cũng ngẩn ngơ, lúc tỉnh táo, lúc lại như người điên. Mọi chuyện lắng xuống được hai hôm, ông Long định sang nhà chú Sáu thắp cho chú một nén hương. Khi vừa bước chân đến cửa đang nghe giọng cười sang sảng của cô Nhung từ trong nhà vọng ra: cốt ngay đồ giả nhân giả nghĩa. Ông Long lặng lẽ quay đầu ra về, chỉ nghĩ vì quá thương chồng cô, cho nên là cô Nhung mới trở nên như vậy. Sau mấy ngày tìm kiếm cô gái như lời kể của ông Long không thấy tung tích gì, cũng như không thấy có người thân của cô gái trình báo mất tích, cho nên mọi chuyện cũng dần bị lãng quên. Mọi chuyện ở làng lắng xuống được vài hôm, ở ngôi chùa đổ ven đê lúc này, thầy Dự đang ngồi trước điện chính, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh tâm, như đang lắng nghe một thứ âm thanh vô hình mà có lẽ chỉ mình thầy mới có thể thấu hiểu. Nén hương trên bát hương chính điện vừa tắt, thầy Dự đứng dậy đột ngột, lấy tay nải cùng chiếc gậy dâu ở dưới nền đi một mạch qua nhà của chú Năm rồi gọi lớn: chú Năm ơi chú Năm! Bác Dự à, mày bốc vào nhà uống nước có chuyện gì vậy? Thầy khép cánh cổng nhà chú Năm lại rồi bước thẳng vào trong nhà. Như hiểu ra chuyện, chú Năm định cầm chuyên đi pha nước, thầy Dự liền gạt tay: thôi không cần phải nước, chú ngồi xuống đây tôi có chuyện gấp muốn nói. Chú Năm đặt chuyên nước rồi ngồi thụp xuống, thầy Dự lại tiếp: hiện tại mọi chuyện tôi đã nắm rõ, Cô Nhung không phải tự nhiên mà điên khùng. Đúng như những gì tôi nói, nhà ông Long ắt hẳn có vấn đề sau những cái chết kỳ lạ của mọi người ở đây. Mọi chuyện phải từ từ giải quyết, không thể vội vàng đánh rắn động cỏ. Mới nguy hiểm bây giờ là hiện tại mới có hai người đàn ông chết ở bến đỏ. Theo tôi được biết thì ít nhất phải 5 người nữa. Việc cấp thiết nhất bây giờ là phải ngăn cản việc đó lại. Thằng Nam con chú Sáu có thể là nạn nhân tiếp theo. Ông Nam sững sờ nói, thế bây giờ phải làm thế nào để cứu thằng Nam? Bây giờ chú cầm 3 lá bùa này, một lá dính ở cửa ra vào nhà chú Sáu, một lá dính ở cầm, lá còn lại đi cho thằng Nam bỏ vào túi, giả nói nhất thiết phải giữ lá bùa này bên người, hạn chế không được ra bờ sông, kẻo bị ma quỷ nó dẫn đường. Chú đi luôn đi. Xong việc ra chùa với tôi bàn bạc tiếp. Hai người cùng đứng dậy, chẳng ai nói thêm câu gì. Chú Nam đi thẳng sang nhà chú Sáu làm như lời của thầy dặn, rồi dặn dò kỹ lưỡng thằng Nam. Sau việc chú đi thẳng ra ngôi chùa đổ ven đê, nơi thầy dự đang hẹn từ trước. Bước vào cổng chùa đã thấy thầy ngồi sẵn đợi. Chú đi thẳng vào trong rồi ngồi xuống chiếc chiếu bên cạnh thầy. Chú nói, em dặn kỹ thằng Nam rồi bác, thế còn bác Nhung thì thế nào? Em vừa sang nhà bác ấy còn không nhận ra người, cứ ngẩn ngơ cười nhìn mà tội nghiệp lắm bác. Thầy giờ rót chén nước vối trong cái tích cứu mời chú Nam rồi cất giọng. Lá bùa mà tôi nhờ chú đặt dưới gối nhà ông Long đã bị phát hiện, nhưng may thay mà khổng môn của tôi đã tìm hiểu được rõ ngọn ngành của sự việc. Nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra ở làng này từ trước đến nay đều bắt nguồn từ bà Tâm, vợ của ông Long. Một người phụ nữ khuôn mặt luôn niềm nở phúc hậu mà tôi không nghĩ là làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Bác Tâm làm sao à? Theo như tôi được biết, bà ấy đang luyện một thứ tà thuật có tên là điểm huyệt hẹn giờ tử. Tà thuật này trước kia bên bản Lác Hòa Bình, tôi đã từng được nghe một già làng kể lại. Nó cần bàn tay phải của chính người phụ nữ và 7 bàn tay trái của đàn ông. Sau khi gom đủ số bàn tay ấy, thì cho một nồi niêu đất cổ làm từ đất tử lê của người Tàu xưa, đun để tất cả cô lại, chỉ còn nhỏ lại như là viên linh đơn. Người luyện sẽ uống nó thì tà thuật sẽ thành. Chú Năm nghe đến đây vừa sợ vừa thấy lợm giọng nơi cổ họng. Gần 50 tuổi nhưng chưa bao giờ ông tin vào ma quỷ và bùa ngài. Cho đến đêm chứng kiến anh trai của mình chết, chú Năm lên tiếng hỏi. Thế tà thuật này luyện như thế nào mà kinh khủng vậy bác? Nó là một loại tà thuật giết người không để lại dấu vết. Chỉ cần điểm đúng huyệt đạo, người bị điểm huyệt sẽ chết dần chết mòn mà không tìm ra được nguyên nhân cái chết. Theo như tôi nghe mọi người kể lại thì đã có 9 người phụ nữ chết bị mất cánh tay phải, và chú Sáu là một người nữa chết mất đi cánh tay trái rồi phải không? Như vậy là bà Tâm đã thu gom được 11 bàn tay, còn thiếu 5 bàn tay nữa. Tôi nói với chú hồi sáng, thằng Nam là người tiếp theo bà ấy đang nhắm đến. Để em qua nhà bà ấy cho một trận rồi gọi công an gô cô bà ấy lại. Chú đừng có bớt dây động rừng để tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi sự. Thứ mà tôi hiểu bây giờ là bà ấy đã luyện tà thuật này mục đích là để làm gì, và làm sao bà ấy lại biết đến nó. Và lại, việc giết người lấy bàn tay không phải do bà ấy làm, mà bà ấy đã có sẵn tà thuật trong người từ trước sai âm binh đi làm, cho nên không thể nào bắt bà ấy lúc này. Chú Năm kiềm nén lại rồi ngồi xuống, nhưng nghĩ ra điều gì chú Năm liền khẽ gần gù rồi nói. Đúng rồi bác ạ, trước đây em cũng có nghe ông Long nói bà Tâm là người dân tộc, quê gốc ở Hòa Bình. Trong những cái năm tháng bộ đội ăn rừng ở suối, ông Long quen bà Tâm, cưới nhau về cũng đã ngót nghét 40 năm. Thầy Dự ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, vậy là trước khi lấy ông Long rất có thể bà Tâm đã từng luyện tà thuật liên quan đến bùa ngải, hoặc là chuyển nhân của một môn phái tà thuật nào đó trên Hòa Bình. Như vậy bà ta mới có khả năng điều khiển âm binh giết người như vậy. Chú Năm chưa hiểu hết ý của thầy lại hỏi tiếp, điều khiển âm binh giết người là như thế nào hả thầy? Bà ấy đã giết người đầu tiên, sau đó giam giữ hồn phách của người ấy lại tu luyện trong 3 ngày. Khi vong hồn đã hoàn toàn bị bà ấy khuất phục, thì bà ấy thả ra, lúc này vong hồn trở thành âm binh, nghe hoàn toàn lời của bà ấy sai khiến. Chính cái cô gái mà ông Long kể là vong hồn của bà Tâm tu luyện, cũng chính bà ấy chặt mất cánh tay rồi thả trôi sông nhằm mục đích lạc hướng mọi người, để mọi người nghĩ rằng cô ấy chết là do đuối nước. Tất cả những người sau này chết đều có chung một bi kịch như vậy. Có điều là không phải do bà Tâm giết, mà là do vong hồn cô gái kia thực hiện. Chắc chắn cả chú Sáu và ông Long đều nhìn thấy thân ảnh của cô gái tội nghiệp ấy, thì chú Sáu mới xảy ra cớ sự như vậy. Còn ông Long sống sót được là nhờ chiếc vòng cổ ông ấy đang đeo. Là một chiếc vòng làm từ đá ngọc lục của dân tộc Thái, nó có tác dụng trấn át và xua đuổi tà khí. Chú Năm dường như hiểu ra mọi chuyện, chú liền nói: vậy là ông Long cũng biết chuyện này hả bác Dự? Thầy Dự một vẻ mặt trầm ngâm rồi lại nói tiếp: chiếc vòng ấy ông đeo trên cổ của tôi nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp ông ấy ở quán nước của nhà cụ Tư. Ông ấy đã bảo là chiếc vòng là một già làng trong bản tặng lại những năm tháng đi bộ đội. Vậy ý bác là bà Tâm định giết cả chồng mình sao? Đúng vậy, chính tôi cũng không nghĩ bà ấy lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Thế bây giờ bước tiếp theo là phải làm gì để cản bà ấy lại hả bác Dư? Chả nhẽ em... Tôi hiểu ý của chú định nói gì, nhưng bây giờ mọi chuyện phải xử lý thật bình tĩnh trong yên lặng để tránh bà Tâm biết mà hỏng việc. Chú Năm khẽ gật đầu, thầy Dự rút trong tay nải ra một chiếc gương nhỏ kèm theo một lá bùa. Thầy bảo: tôi đến nhà ông Long bây giờ rất có thể bà Tâm sinh nghi, chứ phải thay tôi làm việc này. Cầm lấy chiếc gương và lá bùa này, tối nay chú sang nhà ông Long làm mọi cách để bà Tâm đưa ra khỏi nhà, sau đó cầm chiếc gương phép này đi ra phía vườn sau. Đứng giữa vườn cầm chiếc gương, chú soi vòng một lượt. Nếu chiếc gương đột nhiên sáng lên thì chú nhớ vị trí ấy rồi về báo ngay lại cho tôi. Lá bùa này là thứ hộ vệ cho chú tránh khỏi ma tà quấy nhiễu. Thế nhưng mà nếu đột ngột lá bùa bùng cháy thì phải lập tức ra khỏi nhà ông Lâm để tránh bị ảnh hưởng đến tính mạng. Chú Năm nghe không khẽ rùng mình. Thế chừng khi nghe thì chú Sáu chết oan uổng, chị dâu đang điên khùng, còn thằng Nam nữa, cho nên chú lấy lại bình tĩnh, cầm lấy gương vật bùa mà thầy Dự đưa cho rồi quả quyết: vâng, tôi em sẽ đi ngay, bác cứ ở đây chờ tin. Thầy Dự không nói gì thêm, đứng lên quay người đi vào chính điện. Dứt lời thầy dặn thì trời vừa sầm tối. Chú Năm đã bảo vợ dọn cơm để chú cầm đồ ăn sang nhà cô Nhung cho thằng Nam, vì ngay mẹ con của nó mấy ngày nay cứ thưa thần chẳng nấu ăn uống được gì. Quay trở về nhà thì vợ và hai cô con gái vẫn đang ngồi chờ cơm. Chú vẫn ngồi xuống ăn nhoáng bát cơm rồi buông đũa bát đứng dậy: tôi đi sang nhà bác Long có công chuyện, cảm ơn hai bác ấy mấy câu, mấy nay lu bu công chuyện quá. Rồi đi thẳng bỏ ngoài tai những lời của vợ. Sang đến nhà ông Long, lúc nãy đã thấy bà Tâm đang ngồi rửa bát, cho nên chú liền cất tiếng hỏi: nhà bác nay ăn cơm sớm vậy? À chú Năm hả? Mấy chú vào nhà uống nước với lại anh đang ở trong nhà. Nay ăn cơm sớm lắt nên tôi phải đi xem làng bên có công chuyện. Chú Năm đi thẳng vào nhà, ông Long ngồi xổm xỉa tăm, rót nước mời chú Năm: chú vào uống nước đi, à cơm nước chưa mà sang sớm vậy. Dạ em cũng vừa mới ăn xong, em sang để cảm ơn hai bác chuyện của nhà anh Sáu. Mấy hôm lu bu công chuyện nên là chưa có đi được. Thằng Nam thì nó còn trẻ người non dạ. Mẹ nó thì từ hôm lo hậu sự xong cho bố nó, người cứ thần thư như vậy, còn có được bình thường nữa đâu, mong hai bác bỏ qua cho. Ông Long liền tiếp lời: chứ không phải khách sáo, toàn hàng xóm láng giềng với nhau. Hơn nữa tôi cũng coi chú Sáu như anh em trong nhà. Cái chết của chú ấy chẳng ai mong muốn, thế nhưng mà cũng là một tai nạn, một phần là lỗi của tôi. Hai người đang nói chuyện thì bà Tâm liền lên tiếng: thôi chú cứ ở đây chơi với anh, chứ sang làng bên một chút công chuyện. Bà vừa quay đi, chú Nam đã nhìn bà với một ánh mắt sắc lẹm. Ông Long thì ngồi man man chuyện bà con mấy nay phải đi vòng lên đỏ trên để sang bên kia sông. Chú Năm dường như chẳng quan tâm đến những gì ông Long chỉ ậm ừ cho xong. Thế bà Tâm đã đi khuất cẩm, chú Điển xin phép ông Long đi vệ sinh, rồi một mình chú ra thẳng sau vườn. Nhớ lời của thầy Dự dặn, rút chiếc gương phép trong túi, cầm trên tay. Điều lạ là vừa rút chiếc gương ra thì chiếc gương đã sáng quắc như chiếc đèn pin. Chú vừa di chuyển cái gương thì nó đã tắt ngấm. Tiếp tục quay tròn một vòng đến khi mà vị trí ban đầu, chiếc gương mới lại phát sáng. Đoán biết được vị trí mà thầy Dự dặn, chú Năm tiến sát đến thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Vị trí ấy ngay cạnh hố phân lợn của nhà ông Long. Chú Năm giật lùi lại bước vào trong nhà trong cất tiếng chào ông Long, rồi xin phép ra về luôn và nói với ông Long là nhà có chuyện gấp. Ông Long vẻ mặt nhăn nhó đầy khó hiểu, rồi cũng trèo lên giường bật chiếc radio nghe thời sự. Chú Năm hăm hở đi thẳng ra phía ngôi chùa ngoài đê. Vừa bước ra khỏi cổng nhà ông Long, chú Năm đã cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Chú đột ngột quay lại nhưng chẳng thấy gì. Bỗng chú thấy một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, da gà da cốc nổi lên khắp người. Thế sự chẳng lành, chú hớt hải liền bỏ chạy, mặc cho sau lưng văng vẳng tiếng của một người con gái, giọng điệu văng vẳng như từ miền xa xăm. Cứu tôi! Ra đến cổng chùa thấy con mèo đen lớn đang ngồi ở giữa cổng cất tiếng kêu, làm cho chú một lần nữa hú vía. Nhưng khi vừa bước chân vào trong cổng, cảm giác sợ hãi ban nãy của chú đã hoàn toàn biến mất. Bước vào trong nhà thấy thầy Dự đang ngồi, chú Năm đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho thầy nghe. Sau một hồi suy gẫm, thầy liền cất tiếng bảo: "Vậy là mọi chuyện đã rõ chú hả? Chỗ chú soi thấy nơi bà ấy chôn giấu những bàn tay của 11 người chết, trong đó có cả bàn tay của chú Sáu. Vốn dĩ bà ấy chôn ở đó là để tránh khi những bàn tay đó phân hủy bốc mùi thì mọi người tránh nghi ngờ vì nghĩ là mùi phân lợn. Bà ta tính toán cũng thật chu toàn. Còn tiếng người con gái lúc ấy, chú ấy nghe thấy đúng hơn là âm hồn của bà ấy tu luyện để mà trông giữ nơi cất bàn tay ấy. Bây giờ chú thật sự gặp nguy hiểm. Đêm nay chú hãy ở lại đây với tôi. Tôi sợ bây giờ chú ra về đêm nay ắt có chuyện." Chú Năm gần gù biết là có chuyện chẳng lành, nhưng chú vẫn quyết định về vì lo cho vợ con ở nhà. Không thuyết phục được chú Năm, thầy Dự liền tiếp: "Bây giờ chú đi đường về thật sự rất nguy hiểm. Sẽ có con mèo đen đi cùng với chú dẫn chú về tận nhà. Hơn hết cầm lấy chuỗi hạt này của tôi đeo vào tay, lá bùa tôi đưa ban chiều cầm chặt giữ bên người. Đêm nay dù có nghe thấy gì ở ngoài cổng cũng nhất định không được mở. Sáng mai qua giờ Dần thì ra đây luôn với tôi. Chúng ta đi lên xã để trình báo sự việc." Dù rất sợ hãi nhưng vì lo cho vợ con ở nhà không yên tâm, cho nên chú vẫn quyết tâm ra về. Thầy Dự hút vào tiếng sáo, con mèo từ bên nóc chùa nhảy xuống. Như hiểu ý, chú Nam đã bắt đầu ra về. Nhưng đoạn đường về nhà này có con mèo đi sau lưng, chứ không còn cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi như bản nãy. Cả cuộc đời bươn trải suy ngược chưa biết ma quỷ là gì, nhưng đến hôm nay thì lại sợ hãi phải để cho một con mèo dẫn đường về. Chú Nam nghĩ vừa xấu hổ lại vừa tức cười. Vừa bước chân qua kính cổng quay lại định khép cổng vào thì thoát cái đã không thấy bóng dáng của con mèo đâu. Vào đến nhà, chú cố gắng trấn tĩnh không để cho vợ phát hiện, rón rén bước vào trong buồng, thế hai cô con gái đã bung màn đi ngủ. Chú bước ra gian ngoài vén màn nhẹ nhàng đi vào tránh làm cho vợ tỉnh giấc. Để đêm hôm ấy vợ chú thấy chú cứ ú ớ lẩm bẩm một mình thì tỉnh giấc, nay người chú thấy đầy mồ hôi rõ rượi. Quay thẳng cái quạt vào người, xuống bếp pha cho chú một cốc nước chanh đường cầm lên. Khi vợ hỏi làm sao, chú chỉ ậm ừ bảo rằng vừa nằm mơ để cho vợ không sợ hãi. Một lúc sau, chú bắt đầu nghe thấy tiếng đập vào cổng sắt rồi tiếng kêu gào thảm thiết ở ngoài cổng. Chú liền quay sang phía của vợ thì thấy vẫn còn đang ngủ ngon lành, cho nên chú không đánh thức vợ dậy. Chiếc vòng trên tay của chú bỗng sáng rực lên. Tiếng kêu gào ngoài cổng càng to và rõ hơn. "Cứu tôi với, chú Năm ơi." Tuy đang rất sợ nhưng chú Năm vẫn nhận ra đó là giọng nói của anh trai mình. Đang định lay vợ dậy rồi ra mở cổng thì bỗng nhiên lồng ngực của chú bỏng rát. Chú vội vàng sờ lên ngực áo rút lá bùa mà thầy Dự đưa từ sáng. Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, chú nhớ lại lời của thầy Dự dặn lúc tối. Chấn tĩnh, tay cầm lá bùa khẽ nằm xuống nhắm mắt lại. Nằm ghé qua phía bên vợ, một tay úp xuống gối, một tay bịt chặt tay lại để không nghe thấy gì nữa. Vì quá mệt mỏi cho nên cố thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau 5 giờ sáng, tiếng gà gáy sau vườn vừa đánh thức chú dậy. Ngồi bật dậy giữa đường, chú vươn vai một cái. Tưởng chừng như là mình vừa ngủ một giấc rất dài, nhất lại chuyện đêm qua chú khẽ rùng mình. Chấn an lại tinh thần, chú đứng dậy gấp chăn màn đưa tay tắt cái quạt chẳng kịp vệ sinh cá nhân mà đi thẳng ra chùa. Bước qua cánh cổng, thầy Dự đang vuốt ve con mèo, chú cất giọng: "Bác ơi, đêm qua hại quá bác ạ." "Chú vẫn còn đứng ở đây là mọi chuyện tốt rồi. Thế bây giờ vào đây ngồi uống nước cho tỉnh táo, Một lúc nữa tôi dẫn chú lên xã trình báo sự việc. Chú Năm liền sững người. Chuyện như thế mình biết trình báo thế nào hả bác? Mình nói chuyện ma quỷ thì ai tin? Tôi nói thế ắt có dự tính của tôi, chú cứ yên tâm. Lát nữa chú lên trình báo rồi chú nhờ công an xã về khám nghiệm hiện trường chỗ đào đất tối qua. Chú xoay chiếc gương lên, mọi chuyện còn lại công an sẽ giải quyết. Hiểu được hết ý của thầy dự, chú Năm khẽ mỉm cười gần gù. Lời lần này bà Tâm sắp phải trả giá. Nhìn vụ ấy niềm nở vui vẻ mà chỉ muốn lao đến xé xác cho hạ dạ. Thầy dự nhìn chú rồi lại tiếp. Tôi hiểu nỗi lòng của chú, nhưng sống trên đời ác giả ác báo chú ạ. À, mọi chuyện hãy còn để công an giải quyết, còn có tôi đây mà chú. Rồi cả hai người vui vẻ uống nước. 6:30, hai người bắt đầu đi bộ từ chùa lên xã. Từ chùa lên xã cách khoảng 1 cây rưỡi. Đến nơi thì thấy bác bảo vệ cũng vừa mới mở cổng để cho mấy cán bộ xã về làm việc. Xin phép bác bảo vệ cả hai đi thẳng về phía phòng của trưởng ông căn xã để trình bày sự việc. Vừa bước đến cửa phòng, chú Tùng trưởng công an bấy giờ niềm nở. Bác Nam à, mời hai bác vào. Có cái chuyện gì mà hai bác đến đây sớm vậy? Hay có tung tích gì của cô gái bến đỏ hôm trước? Nghe đến cô gái, chú Nằm khẽ rùng mình. Thầy Dự đứng bên cạnh vỗ vai chú đáp lời. Chú tôi lên đây giờ này ắt hẳn có chuyện muốn báo cáo với các cán bộ. Vâng, hai anh em chúng tôi hôm nay lên đây để báo cáo với các cán bộ vụ việc liên quan đến đám đỏ hôm nọ ở làng. Sau mấy ngày điều tra thì chúng tôi nghi ngờ cái chết của chú Sáu có liên quan đến gia đình của ông Long cán bộ ạ. À, ý bác là sao? Các bác điều tra kiểu gì, bác Sáu chết không phải do đuối nước sao ạ? Dạ không, ý tôi không phải là như vậy. Sau một hồi ấp úng, thấy chú Nằm không trả lời được, thầy Dự mới lên tiếng. Thưa cán bộ, tất cả những người chết đuối trôi về bến đỏ đều mất một bàn tay phải không? Vâng sao ạ bác? Chúng tôi đã cho khám nghiệm một số tử thi thì không thấy có thương tích gì. Còn bàn tay mất thì đúng là có hơi đặc biệt, nhưng chúng tôi cũng không tìm được manh mối ở đâu. Mỉm cười, thầy Dự liền đáp. Nguyên nhân chính là ở những bàn tay đó cán bộ. Hiện tại chúng tôi biết chắc tất cả những cánh tay đó đang ở đâu. Bây giờ nhờ cán bộ cùng một số chiến sĩ khác theo chúng tôi về làm rõ sự việc. Ngay lập tức chú Tổng trưởng công an xã nhấc chiếc điện thoại bàn lên bấm số rồi gọi điện. Khoảng chừng 5 phút sau có thêm 3 người mặc quân phục công an bước tới cửa phòng. Theo lệnh của công an xã, cả 6 người chở nhau đi thẳng về làng giá qua cổng làng của chú Năm, chỉ mọi người hướng về nhà của ông Long. Dân trong xóm thấy công an thì bắt đầu bàn tán rồi cùng nhau đi xem. Thấy công an xã vào nhà ông Long, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là công an về lấy lại thông tin hôm đám đỏ lần trước thì mời tất cả vào trong nhà. Bà Tâm đứng nép sát vào góc buồng nhìn ra với một ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự lo âu. Sau khi lệnh của trưởng công an, chú Năm dẫn mọi người đi ra đằng phía sau chỗ chuồng lợn nhà ông Năm. Mọi người ai có mặt cũng đều nhăn mặt bịt mũi vì cái mùi nồng nặc khó chịu. Chỉ thẳng vào tay cầm một gò đất hơi nổi vẫn còn khá mới, chú Năm liền nói. Chỗ này chắc chắn là chỗ này. Sau khi một tiếng hô của người công an, hai người còn lại cầm hai chiếc xẻng chuyên dụng bắt đầu đào bới. Đúng như lời của chú Năm nói, chỉ mấy xếp đất vừa được bới lên, mùi tanh của tử khí bốc lên. Mọi người xung quanh bắt đầu tàn ra. Thầy Dự đứng từ xa tiến lại, cầm lấy chai nước khẽ vẩy lên ụ đất. Mùi tử khí cũng tan biến. Hai chú công an lại tiếp tục đào, tiếng keng keng va chạm của xẻng với một chiếc hũ sứ. Hai người quay lại nhìn công an trưởng, khẽ gật đầu, cả hai bắt đầu đào rộng rồi nhấc chiếc hũ sứ lên. Xung quanh có tất cả 11 lá bùa được viết bằng tiếng Thái và 9 lá bùa màu xanh, 2 lá bùa màu đỏ. Được lệnh mở chiếc hũ ra, cả hai anh công an loay hoay mãi mới hết, dùng tay rồi dùng xẻng nhưng vẫn không mở được nắp. Thầy Dự bước đến lấy tay giật phăng tất cả bùa xung quanh cái hũ ra, dùng bật lửa đốt cháy tất cả. Chỉ thấy tất cả vụt cháy một màu xanh lẹt, rồi người thấy cả mùi cháy khét như mùi da thịt. Mặc dù mọi người đến xem đông là như vậy, cả ông Long cũng đang đứng ở vườn nhà mình nhìn mọi người chết đứng như là chờ chồng. Thì phía trong buồng, sau khi mà thầy Dự đốt cháy lá bùa, bà Tâm đang quằn quại đau đớn, nỗi đau mà chỉ có mình bà mới thấu hiểu. Lúc này chiếc hũ đã được công an mở ra một cách nhẹ nhàng, trong sự ngỡ ngàng của hai người công an và tất cả mọi người chứng kiến. Những điều làm cho họ ngỡ ngàng hơn là trong cái hũ này đúng là có tay người như là chú Nam nói với anh trưởng công an. Sau khi lập biên bản hiện trường trước sự chứng kiến của người dân, ông Long vẫn đứng chết trơn như chờ trầm khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Dường như chính ông bây giờ đã đoán biết được điều gì. Bà Tâm trong nhà đã bớt đau đớn hơn. Biết mọi chuyện đã bị bại lộ nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình thường. Chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của các cán bộ công an xã, chờ công an báo lên huyện cấp sự việc. Một lúc sau có hai xe cảnh sát xuống cổng làng, có đến hơn 50 người công an huyện và một đội khám nghiệm tử thi. Sau một hồi chụp ảnh hiện trường, lấy mẫu vật và lời khai của tất cả những người có mặt, có lệnh tạm giữ với lại vợ chồng ông Long. Thầy Dự và chú Nam cũng phải theo lên xã để tường thuật lại mọi chuyện. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ tra khảo, dù ngoan cố đến mấy và với bằng chứng nghiệp vụ của công an, bà Tâm đành phải cúi đầu nhận tội. Người con gái xấu số đầu tiên bà sát hại là một thiếu nữ, và một đêm trời mưa giông bão bùng cách đây một tháng, giết hại cô gái xong, bà chặt lấy bàn tay phải, sau đó yểm vào lá bùa bên trong miệng cô gái để nuôi vong hồn cô trở thành âm binh cho bà sai khiến, giết hại và lấy cánh tay của những người sau này. Công an xã xác nhận với tội danh bà cố ý giết người và xâm phạm hài cốt của người đã khuất, tạm giam bà chờ ngày xét xử. Ông Long không biết gì cũng không hề che giấu cho bà đường, cho nên công an thả ra ngay chiều hôm ấy. Ông đang dằn vặt chính bản thân của mình, bởi lẽ ông biết trước khi bà Tâm từng là một thầy phù thủy. Nhưng vì cả hai đã quá yêu nhau từ còn trẻ, cho nên bà đã bỏ bạn bỏ làng theo ông về đây từ ngày ông xuất ngũ cũng đã 40 năm. Dù vết thương chiến tranh để lại, hai người chẳng còn cái gì cả. Nhưng vợ của ông vẫn yêu thương ông hết mực suốt mấy chục năm. Trước đây ông đã từng nghe nói về tà thuật, thứ tà thuật giết người, điểm huyệt hẹn giờ tử. Nhưng ông không bao giờ nghĩ vợ mình lại dám làm ra những cái chuyện thắng tận lương tâm như vậy. Sau khi vụ án đi đến kết luận, thầy Dự chờ cho chú trưởng công an xã xin lại chiếc hũ sứ chứa 11 cánh tay để mà về cầu siêu cho họ. Sau khi được sự nhất trí của công an, chú Năm cùng với thầy Dự lại cầm hũ sứ về bến đò, đi qua một quán nước của bà Tư, ngồi xuống sát mép nước. Thầy liền lấy hũ sứ đặt xuống rồi bảo chú Năm đi lấy cho thầy một cây cùi bó lớn về. Thầy rút trong tay này ra một tấm dài lụa nhỏ dài xuống mặt đất, sau đó đổ tất cả những bàn tay trong hũ sứ. Chú Năm cũng vác bó cùi về đến bên thầy, gói tất cả chúng lại vào bên trong dải lụa đặt lên chống cùi, rồi sau đó châm lửa đốt. Tay bắt quyết, thầy lầm nhầm niệm chú. Lúc thầy dừng lại thì cũng là lúc đống lửa tắt ngấm. Thầy bảo chú Năm lên mượn bà Tư cái số nước, rồi sạch sẽ đống cho tàn còn lại xuống sông. Trở về nhà, khi đi qua cổng nhà chú Sáu, nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô Nhung phía trong nhà. Có chút giật mình, chú ngoảnh lại bước vào bên trong sân. Thấy chị dâu đang quỳ gục trước bàn thờ, thấy ôm di ảnh của chồng, hai dòng lệ chú cũng rưng rưng nước mắt. Đoán biết được chị dâu dường như cũng đã tỉnh táo trở lại. Chú Nằm bước vào trong nhà rồi cất tiếng gọi. Thôi chị ạ, mọi chuyện cũng đã rồi, để anh Sáu an nghỉ. Mà Tâm bị bắt rồi chị ạ. Dường như cô Nhung đã biết trước được mọi việc, cho nên cô thiều thào nói với một giọng khàn đặc. Mấy ngày qua, kể từ khi chôn cất anh Sáu, mọi chuyện tôi đã biết hết từ khi có tiếng sét xé trời hôm ấy. Nhưng mà không kiểm soát được chính bản thân mình, cũng chẳng thể nào vạch trần được tội ác của mụ ta. Chú Nam liền tiếp lời. Thôi chị ạ, nhà bác Dự mà mọi chuyện đã êm xuôi. Trước khi mà nghe bà Tư nói bác Dự là thầy Pháp, em không có tin. Nhưng sau vụ việc lần này, may có bác ấy ra tay liệu việc. Nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Thôi em về bác nghỉ ngơi rồi cơm nước cho thằng Nam nhé. Cô Nhung quay mặt vào trong cố tìm một nỗi đau trong lòng lại. Thế nhưng cũng không thể nào giấu lại được những giọt nước mắt đang nhìn thằng Nam ngủ thiếp trên chiếc giường. Cô cố gượng mình ngồi dậy đi xuống bếp nấu nướng chuẩn bị cho bữa tối của hai mẹ con. Ở nhà ông Long lúc này thì ông đang mở tung chiếc hòm bí mật của bà Tâm mà bà giấu kín bao nhiêu năm nay, nhất quyết không cho ông sợ đến. Mặc dù chiếc hòm bà khóa rất kín với ba chiếc khóa to đùng, ông dùng chiếc búa tạ để đập tung ra. Cảnh tượng trước mặt làm trông hú hồn một lần nữa. Trước mặt của ông là ba chiếc đầu lâu chỉ còn trơ trọi còn lại mỗi xương. Xung quanh là những hình nộm được thiết bằng rơm, quấn chằng chịt những sợi chỉ đỏ. Không suy nghĩ nhiều, ông đưa tất cả ra vườn sau, chất một đội rơm lớn thiêu đốt tất cả. Kể từ hôm ấy, ông Lòng như người mất hồn, lúc tỉnh như là điên khùng, chỉ ngồi cười nói một mình. Hàng xóm xung quanh cũng thương cho số phận của ông, chỉ vì vợ ông mà ông mới phải ra cảnh này hôm nay. Trong nhà tạm giam, sau khi mà ông Long đốt cả chiếc hòm bí mật mà bà cất giữ, thì bà Tâm như điên dại. Suốt ngày tự cào cấu vào người của mình cho đến khi rách da rách thịt. Rồi cũng đến một ngày không chịu nổi đau đớn, bà đã tự cắn lưỡi kết liễu cuộc đời, dù chưa đến ngày ra tòa xét xử. Ngày bà chết cũng là ngày ông Long bỏ làng mà đi. Ông mua một can xăng lớn, chất rơm thiêu rụi cả căn nhà, thành quả mà bao nhiêu năm cố gắng xây dựng. Khi đi ra khỏi làng, ông chẳng mang theo thứ gì, dường như ông muốn chôn vùi tất cả quá khứ lại đây. Thứ duy nhất ông mang theo trên tay là hai di ảnh truyền thần của cha và mẹ ông. Kể từ đó chẳng ai thấy ông Long xuất hiện, cũng chẳng ai biết ông Long đi đâu. Câu chuyện về thầy Dự giúp đỡ gia đình của ông Sáu, cũng như những người khi bị bà Tâm sát hại, được mọi người dân truyền tai nhau. Kể từ lúc ấy, người ta mới gọi lão ăn mày ở ngôi chùa Đổ ngày trước là thầy. Thằng Nam sau khi thấy cái chết của bố bấy giờ cũng đã tỉnh táo trở lại. Nó xin phép mẹ và chú Nam đi theo thầy Dự để học pháp cứu đời. Nhưng vì nhà neo người chỉ có hai anh em trai, chú Nam thì không đẻ được con trai, chỉ có hai người con gái. Thằng Nam là cháu đít tôn trong nhà, có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, nên cô Nhung và chú Nam kiên quyết không cho đi. Một thanh niên nông nổi vừa bước qua tuổi 16, sau nỗi đau, mất mát quá lớn của cuộc đời, nó vẫn quyết định theo thầy Dự. Biết là không cản được con trai, bà Nhung nức nở nói: "Bố con mới mất được mấy bữa, mày mà đi nữa thì mẹ biết sống sao Hà Nam. Mẹ không cản theo mày học thầy Pháp, có lẽ nó cũng là kinh nghiệm của mày. Nhưng mà mẹ xin, ở lại đây với mẹ qua rũ đầu của bố rồi đi." Thằng Nam khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Thầy Dự lúc này bỗng xuất hiện ở sân, thầy cất giọng: "Thằng bé này có căn quả, kiếp trước ăn ở tốt, nhưng kiếp này chẳng may gặp hoạn nạn. Cô cứ yên tâm để nó theo tôi học đạo. Tôi và nó cũng chỉ quanh quẩn ở ngôi chùa ngoài kia. Sau này việc học đạo đã thành, có thể tự mình nó giúp đời cứu người. Nó có thể trở về thờ phụng tổ tiên, gia đình yên bề gia thất." Nghe thầy Dự nói vậy, cô Nhung và chú Năm mừng lắm. Cả hai cũng chấp nhận cho thằng Nam theo thầy Dự học pháp. Bà Nhung vừa lau nước mắt vừa xoa đầu của con: "Gia đình em hoàn toàn tin tưởng bác. À thầy, mong thầy giúp đỡ dạy dỗ nó." Chú Năm lúc này gật đầu với thầy rồi ôm chầm lấy thằng Nam. Nó cũng ôm chặt lấy người chú, như là cố gắng cảm nhận thích tình cảm của người cha dành cho nó mà nó thiếu vắng bấy lâu nay. Kể từ đó thằng Nam bắt đầu theo thầy Dự học pháp và tiếp tục hành trình cứu người cứu đời của hai thầy trò. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.